Chương 46, đỉnh cấp ngoạn gia giữa đối kháng. Ở vô số công hội liên minh hành động thời điểm, lúc này Lý Thanh đã đuổi kịp Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục. Tiểu tử, chỉ một mình ngươi là đánh không lại ta nỉ dạ đầu mục thấy gia tộc Hỉ Ủ Gạ cao thủ không có đuổi theo, cười lạnh một tiếng, dừng bước, trong ngực Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ vẫn còn ở dãy rùa, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tìm thêm một ít giúp đỡ đến đây đi đối phó ngươi, ta một cái là đủ rồi. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, lấy cực nhanh xông về nỉ dạ đầu mục. Hừ hừ, phải ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta bắt đến Hỉ Ủ Gạ nhất tộc bí mật. Nỉ dạ đầu mục tốc độ rất nhanh, hành động trong lúc đó dĩ nhiên còn như điện chớp, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Không hổ là lĩnh chủ cấp bột, Lý Thanh không dám khinh thường, tại nhẫn giả đầu mục trường kiếm đánh xuống sát na, cả người tiến nhập thủy hóa cha NG Thà Y, trường kiếm từ thân thể hắn vượt qua, hiện ra một quỷ mị cũng chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn vọt tới vài tên ngoạn gia, tựa hồ là cái tiểu phân đội, trực tiếp bị nỉ dạ đầu mục đánh hụt trường kiếm vung bên trong. Đánh ra một cái kinh người 1.200 không điểm thương tổn, cái này vài tên ngoạn gia nhất thể phát ra hét thảm một tiếng, liền chết. Trước đây, bị đuổi về nước suối. Khá lắm, chứng kiến cái kia hơn 1.000 điểm tổn thương, Lý Thanh thầm kinh hãi, hắn bây giờ lượng máu cũng bất quá 1.300 không, coi như là so với các người chơi lực phòng ngự mạnh không ít, một chiêu này xuống phía dưới, ít nhất phải rớt xuống hắn một nửa lượng máu. Nói cách khác, hắn nhiều lắm thừa nhận nỉ dạ đầu mục hai chiêu kinh hãi quy tâm sợ, nhưng Lý Thanh động tác lại không chậm chút nào, Uchiha xỉ xỉ chuyển thụ cho Uchiha thể thuật sử dụng mà đến, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt ở tử. Thần hô hấp trên chùy thủ dâng lên, để nguyên bản là sắc bén không thể đỡ dao găm, càng thêm đã có được nóng rực mà khí tức kinh khủng. Chỉ một lúc, dao găm hung hăng mà đâm vào nỉ dạ đầu mục lồng ngực. Khi sợ khả zz hịt nỉ dạ đầu mục toàn thân tựa hồ bị lôi quang bao vây, cho dù là tử thần hô hấp như vậy vũ khí sắc bén đâm vào, cũng hiểu được đâm vào thép tấm một dạng. Một con số biểu đi ra. 4679 nguyên bản có thể đánh ra chừng 20.000 thương tổn, dĩ nhiên vẹn vẹn đánh ra không đến 5.000 điểm tổn thương. Phải biết rằng, Lý Thanh hiện tại nhưng là gấp 3 bạo kích ra thân mà theo một kích này. Nỉ dạ đầu mục lượng máu lại vẹn vẹn giảm bất đại khái 1/10. Nỉ dạ đầu mục cường hãn, lệnh Lý Thanh trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay cũng không ngừng. Nỉ dạ đầu mục công kích lần thứ 2 hạ xuống, tại sắp đem Lý Thanh chém thành hai khúc sát na, người sau biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh ra một chiêu này công kích. Cũng may mắn Lý Thanh sở hữu xạ dị gẳng cái này pháp bảo, bằng không nhanh như vậy công kích, bất luận cái gì ngoạn ra đều căn bản không phản ứng kịp. Ngươi không trốn khỏi nỉ dạ đầu mục cười lạnh một tiếng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bắt đầu Lý Thanh hình bóng tới. Giết ta, giết chết cái này nỉ dạ đầu mục, tốt trang bị liền tất cả đều là chúng ta giao long liên minh. Lúc này, một cái tiếng reo họ vang lên, chỉ thấy hơn 100 danh giao long liên minh ngoạn gia nhằm phía nỉ dạ đầu mục, có phóng thích nhẫn thuật, có sử dụng thể thuật, cũng có thi triển chữa bệnh nhẫn thuật. Đều là con kiến hôi, chỉ tiếc bọn họ công kích rơi tại nhẫn giả đầu mục bên trên. Liền huyết hoa đô không rơi xuống, chỉ là tính cách tượng trưng hiện ra hai chữ số thương tổn, thậm chí còn có công kích chỉ tạo thành 5 thương tổn. Cơ mờ nờ, lực phòng ngự mạnh như vậy nguyên bản tràn đầy tự tin giao long liên minh chứng kiến thương hại kia chữ số, trong nháy mắt há hốc mồm, nhịn không được đại bạo thô tụ. Chỉ một lúc, bọn họ bị nỉ dạ đầu mục cực nhanh công kích từng cái đưa về tân thủ thôn. Đến chết bọn họ thậm chí không thấy được nỉ dạ đầu mục là như thế nào xuất thủ, bởi vì nỉ dạ đầu mục công kích quá nhanh mặc dù có giao long liên minh vết xe đổ, nhưng chạy tới còn lại nghiệp đoàn nhóm các người chơi nhưng cũng ôm lấy may mắn tâm lý, vô số công kích rơi xuống đi tới. Ngoại trừ cá biệt vài cái đánh ra mấy trăm thương tổn bên ngoài, còn lại liền thủy hoa đô không nhìn thấy tiếp lấy, những tờ lễ này đã bị đưa về tân thủ thôn. Hệ thống thông cáo: Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục giết chết đệ 1776 năm tờ layer, xuất hiện tại tọa độ cổ nổ hạ thôn 302-123, mọi người có tài năng ngăn cản hắn á. Hệ thống thông cáo: Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục giết chết đệ 2561 4 tờ layer, xuất hiện tại tọa độ cổ nổ hạ thôn 302-123, mọi người có tài năng ngăn cản hắn á. Hệ thống thông cáo: Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục giết chết đệ 3777-64 tờ layer, xuất hiện tại tọa độ cổ nổ hạ thôn 302-123, mọi người có tài năng ngăn cản. Hắn A Nỉ Dạ đầu mục tàn sát ngoạn gia con số vẫn luôn đang tăng lên lấy, mà bên Lý Thanh lại không có gấp động thủ, địch nhân quá mạnh mẽ, hai chiêu có thể giết chết hắn, cho nên hắn cần lợi dụng người chơi khác thi thể tới làm tình tưởng Nỉ Dạ đầu mục phương thức tấn công, nhận thuật năng lực cùng với nhược điểm. Hơn nữa, chung quanh đây nói vậy cũng ngủ đông rất nhiều chuẩn bị đoạt trang bị cùng đoạt kinh nghiệm công hội cùng liên minh, tuyển trạch không động thủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Là một danh thâm niên ngoạn gia, phân tích tình huống chiến trường vĩnh viễn bị mông đầu vọt tới trước quan trọng hơn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, lấy Nỉ Dạ đầu mục như vậy lượng máu cùng lực công kích, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không người nào có thể cùng hắn đối kháng. Hơn nữa chí ít cần một vạn ngoạn gia tổ đội, không ngừng hạp dược, trị liệu, công kích mới có thể đem bên ngoài đánh bại. Một màn này thật ra khiến Lý Thanh nhớ lại kiếp trước chơi ma thú thời điểm, đánh phó bản nhiệm vụ đều là mấy chục người phối hợp lẫn nhau mới có thể đánh qua. Trong đó còn phải có một đội trưởng chỉ huy, một chút sai số cũng không thể có, nếu không thì là đoàn diệt nhịp điệu. Không nghĩ tới bị vô số ngoạn gia tôn sùng là thần ngoạn gia Uchiha Sải Tạ, lúc này dĩ nhiên lựa chọn tránh né. Lúc này một cái kem chất lượng tiếng hoa vang lên, vài tên liên minh phương Tây công hội ngoạn gia rơi vào xuống tới, dẫn đầu một cái kim phát bích nhãn nam nhân trên mặt viết đầy chẳng đáng, lúc đầu cho rằng Uchiha Sải Tạ là một nhân vật tài giỏi gì. Có thể cùng ta áo ba thần phân cao thấp, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy thôi. Liên minh phương Tây tập kết, cho Uchiha Sải Tạ nhìn, cái gì gọi là cao cấp nhất cấp ngoạn gia áo ba thần nói lấy từ bên hông móc ra màu đen nhánh phi tiêu, dẫn đội cùng nhau hướng Nỉ Dạ đầu mục vào tới. Nhìn mấy người bóng lưng rời đi, Lý Thanh thầm mắng một tiếng ngu ngốc, Nỉ Dạ đầu mục chu vi nhiều như vậy công hội liên minh đều ở đây ngủ đông. Bọn họ đây là bang nhân sổ ạt buộc ta hơn nữa những người này rời đi thời điểm. Một gã công hội ngoạn gia còn tao bao mở ra phát sóng trực tiếp nổi lên một cái cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt tên. Uchiha sẽ tạ thần thoại chung kết liên minh phương Tây tập kết. 5 phút đồng hồ tốc độ soát lĩnh cho một chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng. Không nhảm.